Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2246, chơi vui chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chơi tốt gì? Hàn Sâm nghi hoặc mà nhìn xem Hồ Phi. Nơi này lạnh như băng không có cái gì. Ngươi nói sẽ có đồ chơi tốt gì đâu? Đương nhiên chính là, Hồ Phi mị nhẫn lưu truyền. Nói đến đây cố ý dừng một chút. Duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm gợi cảm đỏ miệng. Một cái tay chậm rãi tự cổ áo chỗ luồn vào lụa trắng bào bên trong. Hướng về trước ngực to chỗ khe rãnh di động mà đi. Hàn Sâm ánh mắt không tự chủ được theo ngón tay của nàng di động. Trong tâm mặc niệm tâm kinh. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, hết thảy phấn hồng đều khô lâu. Mặc dù Hồ Phi nhìn thấy lên mị thanh mềm giọng, thế nhưng là Hàn Sâm lại rất rõ ràng, nữ nhân này tuyệt không đơn giản, chí ít cũng là một cái vương cấp cường giả, trời mới biết nàng tại đánh ý định quỷ quái gì. Hàn Sâm mới không tin Hồ Phi phí hết lớn như vậy kình đem hắn dẫn tới, chỉ là vì yêu đương vụng trộm, mà lại nàng hay là quỷ cốt tướng lão bà. Ai biết quỷ cốt tướng có chết hay không? Vạn nhất quỷ cốt tướng còn chưa chết. Đợi lát nữa tiến đến bắt cái gian cái gì? Khi đó việc vui thì lớn. Hồ Phi đối Hàn Sâm nháy nháy mắt. Bàn tay từ ngực to bên trong vươn ra. Cái gặp nàng trong tay có thêm một viên màu đen xương cốt chìa khóa. Cái kia chìa khóa bị xem như mặt dây chuyền liền tại nàng dây chuyền phía trên. Màu trắng ngọc thạch dây chuyền cùng màu đen xương cốt chìa khóa mặt dây chuyền tạo thành mãnh liệt đối lập. Đương nhiên là phi thường hấp dẫn đồ vật. Đi theo ta, Hồ Phi đối Hàn Sâm nháy nháy mắt, đem màu đen xương cốt chìa khóa từ dây chuyền phía trên hái xuống nắm ở trong tay. Quay người hướng về cung điện vừa đi, thật là một cái dụ nhân yêu tinh. Hàn Sâm nhìn xem Hồ Phi đi lại gian dáng dấp, yểu điệu bộ dáng. Trong tâm thầm kêu một tiếng, bất quá vẫn là đi theo. Cung điện này kiến tạo có chút hoa lệ. Nguyên bản Hàn Sâm tưởng rằng ngọc thạch sở kiến, thế nhưng là xem xét tỉ mỉ sau lại phát hiện, cung điện sử dụng gạch môn cùng lương trụ các loại, vậy mà đều là xương cốt mài mà thành. Chỉ là những cái kia xương cốt như ngọc thạch bình thường óng ánh sáng long lanh. Nhìn cực kỳ xinh đẹp, cũng không biết là từ sinh vật gì trên thân lưu lại. Toàn bộ xương cốt cung điện chỉ có một cái chủ điện cùng hai cái chắc điện. Cũng không tính là rất lớn. Bên trong bài trí cũng nhiều vi cốt đầu chế thành. Thì liên cái kia ao nước, cũng là xương cốt sở tạo. Hàn Sâm lúc bắt đầu còn tưởng rằng là ngọc thạch sở tạo. Khóa lại Hồ Phi thân thể kim loại xích mảnh như sợi tóc. Theo Hồ Phi di động, cái kia kim loại xích bị từ ao nước phía dưới trong lỗ thủng kéo vươn ra. Cũng sẽ không ảnh hưởng Hồ Phi di động. Hồ Phi đong đưa mông đi tới bên trái chắc điện bên trong. Hàn Sâm cũng đi vào theo. Lập tức nhìn thấy chắc điện bên trong vậy mà chất đống lấy rất nhiều kỳ chân dị bảo. Binh khí áo giáp, bảo thạch châu ngọc, linh vật dược thảo, còn có các loại khác biệt dị bảo. Xem Hàn Sâm hoa mắt, hận không thể trực tiếp đem đống kia tích như núi bảo bối toàn bộ chiếm làm của riêng. Nhìn thấy Hàn Sâm nhìn về phía những cái kia chân bảo lửa nóng ánh mắt. Hồ Phi nở nụ cười xinh đẹp. Mị nhãn như tơ nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ngươi nếu là chịu làm tiểu tình nhân của ta, những vật này thì toàn bộ đều là ngươi, ngươi muốn cầm bao nhiêu đều có thể, ngươi xem coi thế nào. Hàn Sâm từ đống kia kỳ chân dị bảo phía trên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hồ Phi hỏi, ngươi dẫn ta đến chính là muốn xem những thứ này sao? Hồ Phi khinh thường nhếch miệng nói ra. Dĩ nhiên không phải, những cái kia lạnh như băng đồ vật có ý gì? Nói xong, Hồ Phi đi tới chắc điện một mặt xương cốt vách tường trước. Cái kia chỉnh mặt vách tường đều là một bức phù điêu bích họa. Phía trên điêu khắc rất nhiều ác quỷ bộ dáng. Hàn Sâm cũng không nhận ra đó là cái gì ác quỷ. bất quá thoạt nhìn như là địa ngục chi môn mở ra. Bách quỷ tự trong địa ngục leo ra, tranh nhau chen lấn phóng tới nhân gian. Cái loại này dữ tợn, thị huyết cùng tham lam bộ dáng, xem người lông tóc dựng đứng, phảng phất sau một khắc, bích họa trên ác quỷ liền biết đập xuống kiếp sau nuốt thịt người dường như. Hồ Phi đứng tại phù điêu ngoài cùng bên trái nhất, cũng chính là cái kia một cái địa ngục chi môn trước. Môn kia tựa hồ là đang bách quỷ xông ra địa ngục sau đã đóng lại. Chỉ có đầu lâu bình thường môn uổng còn tản ra tùm địa ngục chi hỏa. Hồ Phi cầm trong tay màu đen xương cốt chìa khóa đâm vào đầu lâu môn uổng mắt phải khung bên trong. Sau đó nhẹ nhàng như vậy nhất chuyển, liền nghe răng rắc thanh âm tự trên vách tường truyền tới. Cái kia bích họa phía trên địa ngục đám xương khô vậy mà mở ra. Không phải trên vách tường mở ra một cái hố, mà là địa ngục đám xương khô thật mở ra. Bên trong một mảnh đen tối, phảng phất tựa như lỗ đen, ẩn ẩn có quỷ khóc sói gào thanh âm từ bên trong truyền tới. Nghe người dùng mình, chơi vui đồ vật ngay ở chỗ này mặt, ngươi có dám hay không đi vào? Hồ Phi đứng ở bên cạnh cửa, cười mỉm nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Không dám, Hàn Sâm lắc đầu nói. Hồ Phi lại lơ đễnh, cười duyên nói, không dám không có quan hệ. Nô gia bảo hộ ngươi chính là, tiểu oan gia đi theo ta đi, ta mang ngươi du lãm địa ngục phong quang. Nói xong, Hồ Phi thì nâng lên chân ngọc, hướng về kia địa ngục đầu lâu bên trong đi vào. Hàn Sâm nghĩ thầm, ngươi đi ngươi, dù sao ta là sẽ không tiến đi. Ai biết bên trong có âm mưu quỷ kế gì yêu ma quỷ trách đang chờ ta. Trong tâm nghĩ như vậy, thế nhưng là Hàn Sâm lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình lại không bị khống chế hướng về vách tường địa ngục đầu lâu đi đến. Tay chân đều không nghe sai sử, giống như đề tuyến con rối. Hàn Sâm trong tâm giật mình, nhìn về phía chính đi vào địa ngục đám xương khô Hồ Phi. Cái gặp nàng nửa người đều đã đi vào, lại quay đầu đối Hàn Sâm mỉm cười chớp mắt, một con ngọc thủ nhẹ nhàng giơ lên, trong tay tựa hồ nắm bắt một cây vô hình sợi tơ, lôi kéo Hàn Sâm thân thể đi vào bên trong. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển động huyền khí tràng, đồng thời cũng mở ra tử điệp thần đồng kính. Lập tức nhìn thấy Hồ Phi trong tay quả nhiên kéo một cái vô hình trật tự dây xích. Cái kia trật tự dây xích trói trên người Hàn Sâm, để Hàn Sâm không bị khống chế bị nàng lôi kéo tiến lên. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn lại chính nhưng không biết lúc nào chúng Hồ Phi thủ đoạn. Vội vàng vận chuyển lực lượng muốn tránh thoát cái kia trật tự dây xích trói buộc. Thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Làm sao vùng cũng vùng không ra, lại có thể như thế bất động thanh sắc, chỉ là tiện tay tầm đó liền đem ta trói buộc chặt. Cái này Hồ Phi, tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn một chút. Chẳng lẽ lại nàng là thần hóa cấp cường giả? Hàn Sâm liên tiếp sử dụng nhiều loại lực lượng, lại là một chút tác dụng đều không? Trong tâm không khỏi có chút hoảng sợ. Không thể tránh thoát trói buộc, Hàn Sâm dứt khoát cũng không giãy giụa nữa, không đợi cái kia Hồ Phi lôi kéo, liền tự mình hướng về địa ngục đám xương khô đi vào. Nàng thủ đoạn như vậy, muốn giết ta ta cũng trốn không thoát, cùng bị kéo giống như chó chết kéo vào đi, còn không bằng tự mình đi vào tới thoải mái. Hàn Sâm trong tâm đối với cái kia địa ngục đám xương khô đến cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá nếu là có thể lựa chọn, hắn cũng sẽ không bởi vì phần này hiếu kỳ thì đi vào. Hồ Phi thấy thế mỉm cười, liền triệt để đi vào địa ngục đám xương khô bên trong. Hàn Sâm cũng sau đó đi vào. Hàn Sâm bước vào trong môn, lập tức cảm giác một cỗ hấp lực nắm kéo thân thể của hắn đi vào bên trong. Bốn phía quang ảnh biến ảo, trong chớp mắt đã đến một chỗ khác. Cách chương